anh ta có đẹp trai không? Đẹp trai chuẩn 6 múi nhá. Thế thì mày phải hốt, hốt ngay cho tao. Tôi cũng muốn làm như vậy lắm chứ. Nhưng Hưng là một người tốt, bản thân lại sạch sẽ, chả bị vấy bẩn giống như tôi. Tôi lấy tư cách gì mà với lễ anh? Tôi hít sâu vào một hơi, đem không khí từ bên ngoài vào cho ổn định tâm trạng vẫn còn đang hỗn loạn của mình. Sau đó không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa nên lảng sang chuyện khác. Mà này, tao nghỉ học lâu quá, ở trường có nói gì không? Mày quên là mày bảo lưu kết quả của mình rồi à? Ừ nhỉ, tao quên mất. Tôi ở lại phòng trọ nói chuyện với Linh thêm một lúc nữa. Đến đầu giờ chiều thì quyết định ra bến xe để về quê. Một là để thăm mẹ, hai là để lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đợi đến khi bình tâm lại tôi sẽ quay lại đây, tiếp tục những thứ còn dang dở. Lúc chở tôi ra bến xe, Linh cứ liên tục thở dài. Hay là mày đợi tao thì hết tuần này rồi tao đi với mày. Để mày đi một mình thế này tao cứ thấy lo lo. Tôi vỗ nhẹ lên vai nó rồi bình thản đáp. Yên tâm đi, tao sẽ không mất tích như lần trước nữa đâu. Mày ở đây cứ lo thi cho tốt vào. Tao về vài bữa rồi lại lên. Khi đó nếu đậu phải khao tao một bữa đấy. Nhất trí, mày nhớ phải tranh thủ lên đấy nhé. Biết rồi, thôi tao đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi vẫy tay chào Linh rồi lên xe khách để về quê. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa tôi rời ra khỏi thành phố. Ngồi trên xe khách tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng tự dưng lại nghĩ đến một người. Không biết giờ này Hưng đang làm gì. Anh có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến anh không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí mà tôi không tìm được câu trả lời. Giờ này đường phố Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn cứ tấp nập lướt qua nhau, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình trống trải và cô đơn. Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng về đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Giờ này thì trời cũng đã tối lắm rồi. Tôi vẫy tay đón đại một chiếc xe ôm ở ngay bến xe để về nhà. Lúc về đến nơi tôi cứ đứng ngoài cổng, mở to mắt kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Cứ tưởng là mình đi nhầm nên quay mặt nhìn hết bên này đến bên kia. Ánh đèn từ trong những ngôi nhà hắt ra khiến tôi mơ hồ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Trong lòng vẫn cứ mơ hồ mãi cho đến khi nhìn thấy cây hoa sứ cao to đang nở hoa trắng xóa cả một góc vườn của nhà hàng xóm. Tôi mới có thể khẳng định là mình đi đúng. Nhưng mà ngôi nhà sụp sệ trước đây của nhà tôi đâu rồi? Sao bây giờ lại thay bằng một ngôi nhà khang trang thế nhỉ? Tôi cứ đứng bên ngoài chần chừ mãi, vẫn không dám gọi cửa. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ đang bê mâm cơm từ trong nhà đi ra, tôi mới khẽ gọi một tiếng. Mẹ! Bước chân đang đi của mẹ chợt khựng lại. Bà ngẩng mặt nhìn về phía tôi. Do trời tối mẹ tôi đã lớn tuổi nên mắt có vẻ kém. Bà hình như không nhìn rõ mặt của tôi nên bảo. Ai đang đứng đó vậy? Tôi hít sâu một hơi, cố đem không khí từ bên ngoài vào, đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Tôi nói. Con là Quỳnh đây mẹ. Tôi vừa nói vừa đi nhanh về phía mẹ. Bà nhìn thấy tôi ánh mắt không giấu được sự sửng sốt lẫn kinh ngạc. Mâm cơm trên tay cũng vì thế mà bị bà đánh rơi xuống đất, làm bát đĩa văng tung tóe cả lên. Bà đưa tay nắm chặt lấy tay tôi sụt sịt. Có thật là con không hả Quỳnh? Cổ họng tôi nghẹn ứ như có thứ gì đó chặn lại. Tôi nhìn mẹ gật đầu giọng nghẹn ngào. Vâng, là con đây. Cái con bé này sao đi đâu mà giờ này mới về? Dứt lời mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa nói vừa bật khóc. Tôi cũng không nói được gì cả, cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, hai mẹ con cứ đứng ngoài sân ôm nhau mà khóc. Một lúc sau khi tâm trạng cả hai đã bình tĩnh lại, mẹ mới buông tay ra khỏi người tôi, sau đó nắm chặt lấy bàn tay kéo tôi vào trong nhà. Vào nhà đi con. Đợi con một lát, con dọn bát đĩa cái đã. Tôi khom người định nhặt lại số bát đĩa mà mẹ vừa đánh rơi. Nhưng bà lại giữ chặt tay ngăn tôi lại. Không cần, cứ để đó đi, sáng mai mẹ dọn sau. Bây giờ cứ vào nhà đã, vào nhà mẹ nhìn xem con gái mẹ đã nào. Vâng. Tôi cùng mẹ đi vào bên trong.